vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Vòng tròn của công tử nhà giàu Thiên Nam. Ví dụ, Thiên Nam thập đại thiếu. Ra, chờ một chút. Những công tử nhà giàu này, hắn còn không có cách nào để kết giao. Nhưng Hoàng Ngọc Trân thông qua nhiều kênh khác nhau cũng biết những người này. Ninh Tử Châu, giọng nói của Hoàng Ngọc Trân run lên. Trong số Thiên Nam thập đại thiếu gia, có hai vị họ Ninh, một trong số đó chính là Ninh Tử Châu. Ninh gia ở Thiên Nam. Hoàng Dương bất ngờ nhìn Hoàng Ngọc Trân. Có chuyện gì vậy, sao con lại nghĩ đến Thiên Nam Ninh gia? Cha, xem diễn đàn vừa rồi đi. Hoàng Ngọc Trân nhặt điện thoại di động lên. Ninh Tử Châu đã xuất hiện ở khách sạn Hoa Đằng. Trong lòng mấy người Hoàng gia chấn động. Khách sạn Hoa Đằng ngày hôm nay là một cái tên cực kỳ nhạy cảm. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhaiho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.